Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, Broken Covenant hiệp ước tan vỡ. Mặt trăng tan vỡ, chiều sáng tòa lâu đài đổ nát, những cơn gió lạnh hú lên khi chúng đi qua đống đổ nát. Đập vào đi ống đổ nát với sức mạnh trả thù. Một cơn gió đặc biệt mạnh khiến một viên sỏi nhỏ rơi từ một bức tường vỡ vào một chảo món hầm đang sôi sùng sục. Morgan phớt lờ viên sỏi, cô cũng phớt lờ Nightingale, người đã đáp xuống gần đó. Thay vào đó, cô ngẩng đầu lên và thở dài. Trung thành là một điều buồn cười. Nó có nhiều hình thức và nhiều hình dạng, từ các nguồn khác nhau. Trung thành có sức mạnh tự thân, một sức mạnh to lớn. Đôi khi là vậy, nhưng trong lãnh địa của các Supreme, nó cũng sở hữu một quyền lực thần bí. Đó là hiệp ước giữa người cai trị và người dân. Đó là huyết mạch của một domain, vùng lãnh địa, cũng như phương tiện mà các domain lan rộng. Nói chính xác, đối với những Supreme xây dựng domain của họ với sự giúp đỡ của Nightmare Spell, đó là lòng trung thành của các Sen quan trọng nhất, bởi vì vương quốc của họ được xây dựng từ các Citadel, pháo đài, và hầu hết mọi người, ngay cả những người có rank Supreme, chỉ có thể kiểm soát một Citadel, pháo đài, tại một thời điểm. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, như người anh trai quái dị của cô, nhưng những trường hợp ngoại lệ đó chỉ phục vụ để chứng minh quy tắc. Vì vậy, các Sen trở thành người đại diện cho các Supreme, kiểm soát các Citadel, pháo đài, dưới tên của họ. Để làm như vậy, họ phải cam kết trung thành với một Sovereign, bá chủ, và thề trung thành với một Domain, vùng lãnh địa. Nhưng lòng trung thành không phải là một sự kiện, nó là một quá trình. Do đó, ngay cả khi một Sen thề trung thành, lòng trung thành của họ không phải là bất biến. Nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn hoặc suy yếu. Nó thậm chí có thể cạn kiệt hoàn toàn, tan biến như một ảo ảnh. Nếu điều đó xảy ra, Sovereign, bá chủ, sẽ mất một chư hầu, và Domain, vùng lãnh địa, sẽ mất một Citadel, pháo đài. Nhưng không dễ để làm cạn kiệt lòng trung thành của ai đó, bởi vì lòng trung thành có nhiều hình thức. Có lòng trung thành cá nhân với một Sovereign, bá chủ, như những gì Sir Zilith và những người hầu cận khác của Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, cảm thấy. Cũng có một loại trung thành trừu tượng hơn, như của các Sen chư hầu, những người không nhất thiết phải tận tâm với Sovereign, bá chủ của họ, mà thay vào đó tận tâm với chính Domain, vùng lãnh địa, bởi vì gia đình, gia tộc, bạn bè và đồng đội của họ là một phần của nó. Và nhiều hơn nữa, đó là lý do tại sao một Sen chư hầu có thể coi thường một Sovereign, bá chủ, nhưng vẫn là một phần của Domain của Sovereign, bá chủ. Rốt cuộc, các Domain là những thứ rộng lớn, và bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ những người cai trị của chúng. Đó là lý do tại sao nó thật mỉa mai rằng Morgan, con gái của một Sovereign, bá chủ, không còn lòng trung thành. Đó là bởi vì đối với cô, suốt Domain chính xác là như vậy. Nó hoàn toàn là một sự đại diện cho cha cô. Cô được nuôi dưỡng để trở thành một người cai trị, và vì lý do đó, mối liên hệ của cô với sự phức tạp rộng lớn của Domain khác với của tất cả những người khác. Nó đơn giản hơn nhiều, và do đó, dễ bị phá hủy hơn nhiều. Morgan không có bạn bè hay đồng đội, cô chỉ có cấp dưới, những người chỉ là công cụ. Gia tộc và gia đình của cô là một người duy nhất, King of Swords, vua kiếm, và vì vậy, một khi cô mất tất cả niềm tin vào cha mình, cô cũng mất kết nối với suốt Domain, lãnh địa kiếm. Có lẽ cô chỉ đơn giản là ích kỷ, không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác. Không thể nào, ta là Morgan của Valor, ta là công chúa của suốt Domain, lãnh địa kiếm, nhưng có thể... Morgan mỉm cười méo mó. Anh trai cô đã đánh bại cô, tên khốn. Một tiếng cười khẽ sầu thảm thoát ra khỏi môi cô. Lady Morgan, cô ổn chứ? Cô quay đầu lại, nhận thấy Nightingale đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Những người khác cũng có vẻ cảnh giác. Phải rồi, còn có sáu lưỡi kiếm Transcendent, siêu việt, của cô phải làm gì đây? Morgan ngượng cười, tôi hoàn toàn ổn, nhưng cô không ổn. Cô, đáng lẽ phải bảo vệ Bastion khỏi Mordred, để ngăn nó rơi vào tay hắn, và do đó trở thành sự mất mát với cha cô. Trao quyền cho Ki xong, hôm nay là ngày trăng tròn, một ngày đã lặp lại vô số lần. Điều đó có nghĩa là ngay cả những người không kiểm soát Great Citadel, đại pháo đài, cũng có thể di chuyển giữa các phiên bản thực và ảo của nó trong vài giờ nữa. Tất cả những gì anh trai cô phải làm để chinh phục Bastion là đi qua phía bên kia, vào phiên bản ảo của lâu đài cổ xưa, và kết nối linh hồn của hắn với Gateway, cổng của nó, do đó ghi đè lên dấu ấn của chính cô. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Ngay bây giờ, Bastion đã mất vào tay King of Swords, vua kiếm. Anh trai cô chắc chắn sẽ vẫn muốn chinh phục nó cho Queen of Worm, nữ hoàng sâu bọ, và cho chính hắn. Tuy nhiên, Morgan có còn muốn bảo vệ nó không? Có lẽ cô muốn, không phải vì suốt domain, lãnh địa kiếm, mà vì chính cô. Nhưng ngay cả khi cô muốn, có lý do gì để khiến những người này phải chết vì nó không? Morgan quan sát các scene của mình. Soul Reaper, Rabbi Whoop, Nightingale, Nep, Bloodway, Eder. Cô đã bắt họ tham gia vào cuộc chiến này và đã chứng kiến họ chết vô số lần. Thành thật mà nói, Morgan có một chút phát ngán vì điều đó. Thật kỳ lạ, cô không còn là một phần của suốt domain nữa. Nhưng cô chưa bao giờ là bất cứ thứ gì khác. Toàn bộ ý thức về bản thân của Morgan gắn liền với Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, và do đó, tất cả hành động của cô luôn vì lợi ích của gia tộc. Bây giờ cô đã quay lưng lại với điều đó. Không có cấu trúc nào cho thế giới, và không có gì để cô dựa vào. Việc hy sinh những người này cho suốt domain, nếu cần, là hợp lý và đương nhiên. Trước đây, nhưng bây giờ thì sao? Không có lý do gì để buộc họ phải chết, ngoài mong muốn ích kỷ của riêng Morgan là đánh bại anh trai mình. Tất nhiên, cô có đủ đáng khinh để kết án cấp dưới của mình phải chết vì một lý do hoàn toàn ích kỷ không? Có, mình có, nhưng cô không đủ thảm hại để làm như vậy. Morgan không còn gì khác. Nhưng cô vẫn có niềm tự hào của mình. Cô không cần phải lừa dối bất cứ ai để chiến đấu với anh trai mình thay cho cô. Nếu cô muốn đánh bại hắn, cô sẽ tự mình đánh bại hắn. Tất nhiên, có khả năng là cô sẽ chỉ chết một cái chết không vinh quang. Đó cũng là một điều đương nhiên. Morgan hít một hơi thật sâu, và sau đó mỉm cười với các scene của mình. Trận chiến đã kết thúc. Chúng ta đã thua, tất cả các người có thể rời đi ngay bây giờ, nếu các ngươi muốn. Hết chương.